Thư ngõ. Ở đây chúng tôi viết lịch sử chùa Am là viết về những nhân vật có tinh thần yêu nước, có ý chí kiên cường, bất khuất, chống giặc ngoài xâm. Vì thế, chúng tôi đã ghi nhận trong ý định một cách rõ ràng và cụ thể. Viết lịch sử là phải nói rõ hai phần, tinh thần và vật chất. Phần một là nói về tinh thần. Nếu nói về tinh thần là nói lên đường lối, cách thức, phương pháp, đạo đức của chùa Am để dẫn dắt mọi người trở thành những con người tốt, có ích cho bản thân, cho xã hội, cho cộng đồng. Phần này rất quan trọng khi nói về lịch sử chùa Am. Nếu phần này viết không rõ ràng thì chùa Am chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Phần 2 là phần nói về những nhân vật. Nói rõ những nhân vật trong chùa Am đã thừa kế nối tiếp làm nên những trang sử có ích cho đời, cho đạo. Có viết được như vậy mới gọi là viết lịch sử. Còn viết lịch sử chỉ có nêu tên những nhân vật lịch sử thì đó là viết lịch sử giáo khoa cho học sinh học, chứ không thể là người viết lịch sử. Chúng tôi rất đắn đo suy nghĩ khi cầm bút viết những trang sử chùa Am. Nếu nói nhiều về tinh thần thì làm loãng những nhân vật lịch sử, làm cho người đọc bị phân tâm, nhân vật lịch sử bị rời rạc. Còn nếu nói nhiều về nhân vật thì mọi người cho rằng đó ngã mạn, khoe khoang. Biết làm sao cho vừa lòng người đọc. Vì thế chúng ta hãy vượt lên hai ý kiến này thì mới viết sử được. Khi viết sử là phải trung thực với sử, viết đúng sự thật. Đó là điều quan trọng nhất của người viết sử. Nhất là nhân vật viết sử lại là một vị trụ trì chùa Am, thì làm sao tránh khỏi những lời phê bình, chỉ trích ngã mạn. Nếu không phải vị trụ trì chùa Am thì không thể nào viết lịch sử chùa Am được. Người bên ngoài không thể hiểu rõ từng việc làm và hành động đấu tranh cuộc cách mạng chống ngoại xâm và phong kiến của những nhân vật chùa Am. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin quý vị vui lòng bỏ qua những điều mà chúng tôi viết chưa được đầy đủ và còn thiếu sót rất nhiều. Vì trước kia chúng tôi không nghĩ đến ngày nay ghi lại bộ sử chùa Am. Nhưng giờ này mới thấy sự thiếu sót của mình còn quá nhiều. Mong quý vị tha thứ. Chúng tôi thành kính tri ân quý vị. Kính ghi, Trưởng lão Thích Thông Lạc.